Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 820. Hai đoạn cùng ba đoạn, chương 828. Hai đoạn cùng ba đoạn cùng song tử ma nhãn chiến đấu ngày vẫn tại tiếp tục. Bây giờ cách song tử ma nhãn xuất hiện đến bây giờ đã qua 10 phút đồng hồ. Diệp Hách Na Na cùng một cái khác song tử ma nhãn chiến đấu đánh phi thường kịch liệt. Mặc dù Đoạn Thu đã sớm biết thánh cấp rất mạnh, có thể một mực chưa thấy qua thánh cấp bạo toàn lực. Tại Tuyết Nguyệt thánh cấp vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ. Duy nhất xuất thủ mấy lần cũng đều là liên thủ hành động. Căn bản không có hiện tại Diệp Hách Na Na đánh kịch liệt như vậy. Diệp Hách Na Na hiện tại là thánh cấp một đoạn, cũng chính là 81 cấp, vì nhanh giải quyết trước mặt song tử ma nhãn. Diệp Hách Na Na đây là thánh cấp đến thánh cấp sau lần thứ nhất bạo thực lực cường đại như vậy. Nếu như cái này song tử ma nhãn không phải loại hình ma pháp cự hình sinh vật, đoán chừng sớm đã bị xử lý. Phải biết liền xem như thánh cấp một đoạn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý thánh cấp một chút quái vật. Bình thường, thậm chí là lãnh chúa, cự hình sinh vật đẳng cấp không có cách nào tính toán. Có chút cự hình sinh vật rất yếu, nhưng có chút cự hình sinh vật vô cùng cường đại, coi như còn chưa đạt tới thiên cấp cũng có thể cùng thiên cấp chống lại. Hiện tại đám người đối mặt song tử ma nhãn chính là loại thực lực này rất mạnh cự hình sinh vật. Ma nhãn vốn chính là không phải thế giới này có sinh vật. Dưới tình huống bình thường hẳn là tại ma quỷ chỗ vị diện hoặc là địa ngục, vực sâu loại hình địa phương. Hội trưởng, tại kiên trì dưới, ta còn cần vài phút, Diệp Hách Na Na một bên chiến đấu vừa nói. Song tử ma nhãn so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Cho nên nàng thân là thánh cấp giải quyết cũng cần thời gian nhất định. Không có vấn đề, ta bên này không có việc gì, Đoạn Thu nghe xong trả lời ngay. Có 4 chiếc nhiều chức năng chiến cơ áp chế, còn có 3 tên thiên cấp thành viên tại. Đoạn Thu bên này song tử ma nhãn cũng bị đánh tràn đầy vết thương. Từ bắt đầu 4 chiếc nhiều chức năng chiến cơ cùng một chỗ phóng thích tử quang pháo đến bây giờ. 4 chiếc chiến cơ thay phiên phóng thích, tiết tấu chiến đấu đã bị đám người nắm giữ. Phổ thông nhãn ma sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có song tử ma nhãn. Mà tròm song tử thần miếu khu vực khác ách quái dị hồ cũng không dám tới. Đoán chừng là bởi vì song tử ma nhãn quan hệ, những quái vật này là có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm. Mà song tử ma nhãn loại này cự hình sinh vật có thể khiến cái này đẳng cấp thấp quái vật bản năng e ngại, cái này cũng thuận tiện nơi chú quân không cần thanh lý phụ cận quái vật. Lại qua khoảng 7 phút, đám người chỉ cảm thấy truyền đến một cỗ ma pháp tứ ngược ba động. Ngay sau đó Diệp Hách Na Na bên kia liền dâng lên một đóa cỡ nhỏ mây hình Nemani. Lúc này đám người hệ thống truyền tin đều bị quấy nhiễu. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại, hắn biết Diệp Hách Na Na thả ra thánh cấp ma pháp. Huyết tộc có huyết tộc ma pháp, cùng loại hắc ám ma pháp nhưng lại hoàn toàn không phải. Tóm lại huyết tộc ma pháp muốn so phổ thông nguyên tố ma pháp lợi hại hơn. Nhưng rất đáng tiếc chỉ có huyết tộc mới có thể tu luyện. Đoạn Thu kế thừa huyết dịch bên trong cũng có huyết ma pháp tư liệu. Bất quá lấy năng lực hiện tại của hắn không có cách nào tu luyện. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả bình thường nhất toàn thân tự do chuyển hóa huyết dịch đều không có. Học được, giải quyết, mấy chục giây sau Diệp Hách Na Na thanh âm truyền đến. Đoạn Thu vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chỉ nghe thấy Đoạn Thu bên này song tử ma nhãn một trận gào thét. Ngay sau đó bắt đầu biến dị. Không tốt, mọi người nhanh công kích. Không kịp cùng Diệp Hách Na Na nói, Đoạn Thu trực tiếp để không trung thành viên tiếp tục công kích. Hai đạo tử quang pháo đánh trúng tại biến dị bên trong song tử ma nhãn. Bất quá hoàn toàn không có ích lợi gì. Cứ như vậy, lúc đầu cái này song tử ma nhãn dáng vẻ chính là con mắt. Thế nhưng là biến dị sau con mắt vậy mà biến mất. Xuất hiện một chương che kín răng nhọn miệng, giống, biến dị thành công. cái này ma nhãn lập tức liền hướng phía gần nhất thiên cấp phóng đi. To lớn miệng tựa hồ muốn trực tiếp đem Tuyết Nguyệt thiên cấp cho nuốt vào. Mọi người chung quanh đương nhiên sẽ không để ma nhãn đạt được. Đầu tiên là một khung nhiều chức năng chiến cơ bắn đạn đào. Vừa vặn đánh chúng tại ma nhãn miệng bên trong, ngay sau đó đám người công kích cũng đều hướng phía ma nhãn bao trùm quá khứ. Ta đến rồi, Diệp Hách Na Na độ rất nhanh, mấy ngàn mét khoảng cách không đến 10 giây lại tới. Nàng nhìn thấy ma nhãn hiện tại trạng thái lập tức nói. Tiến vào thứ hai trạng thái, chúng ta cùng một chỗ công kích, nguyên lai đây không phải song tử ma nhãn sinh ra biến dị, mà là ma nhãn thứ hai trạng thái. Có Diệp Hách Na Na gia nhập, đám người lập tức dễ dàng rất nhiều, thánh cấp không hổ là thánh cấp, rất nhẹ nhàng liền chặn lại tiến vào thứ hai trạng thái ma nhãn. Mặc dù thành công cản trở ma nhãn công kích, bất quá có thể để cho giết không chết. Cái này ma nhãn độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Cũng không biết có thể hay không xuất hiện năng lực mới. Đoạn Thu vừa nghĩ đến nơi này, chỉ gặp ma nhãn phun ra ngọn lửa màu xanh lục, trực tiếp đem Diệp Hách Na Na còn có mấy tên thiên cấp cho bao phủ đi vào. Còn tốt thành viên khác đều khoảng cách rất xa, những ngọn lửa này không có lan đến gần các nàng, ngọn lửa xanh lục qua đi. Một thiên cấp thành viên hướng xuống đất chậm rãi hạ xuống. Nàng sử dụng máy truyền tin nói. Hội trưởng, ta cơ giáp hệ thống động lực bị cháy hỏng, những người khác đâu? Đoạn Thu lập tức hỏi. Rất nhanh mấy tên thành viên thanh âm liền từ trong máy bộ đàm nghĩ tới. Còn tốt tất cả mọi người không có việc gì. Chỉ là phá hủy một chút cơ giáp thiết bị. Chỉ cần người không có việc gì. Cơ giáp loại vật này có thể tại chế tạo, phun ra quá mức diễm về sau. Cái này ma nhãn tựa hồ tiến vào suy yếu kỳ. Diệp Hách Na Na thấy thế đối không trung ma nhãn chính là liên tiếp năng lượng màu đỏ công kích. Mà phụ cận thành viên khác cũng đều nắm lấy cơ hội bắt đầu công kích. Ma nhãn răng, làn da đều bị đánh huyết nhục văng khắp nơi. Công kích làm ra tác dụng, giống. Ma nhãn đối phụ cận đám người lần nữa phun ra ngọn lửa màu xanh lục. Bất quá lần này mọi người đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ Diệp Hách Na Na ngoài ý muốn, hai gã khác thiên cấp đều né tránh. Diệp Hách Na Na hoàn toàn có thể ngạnh kháng, nàng cũng không phải là rất sợ. Hỏa diễm phun ra hoàn tất về sau, ma nhãn tự hồ biết không lên hiệu quả gì, lập tức hướng phía không trung bay đi. Ma nhãn tự hồ cũng không phải là chạy trốn, một bên bay người lên vảy giáp bắt đầu chóc ra, Đoạn Thu có thể khẳng định không phải bị đám người đánh nát. Diệp Hách Na Na thấy thế hóa thành màu đỏ lưu quang hướng phía ma nhãn đuổi theo. Nàng sử dụng máy truyền tin nói, muốn đi vào thứ ba trạng thái, nhanh công kích, hiện tại là suy yếu nhất thời điểm mà đi thứ ba trạng thái. Không nghĩ tới ma nhãn vậy mà khó đối phó như vậy. Cũng không biết trước đó nàng là thế nào xử lý một cái khác. Hai đạo tử quang pháo trực tiếp đánh chúng vào hướng phía không trung bay đi ma nhãn. Mà Diệp Hách Na Na cũng bắt được cơ hội. Tại năng lượng màu đỏ công kích qua đi, ma nhãn bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Phụ cận tất cả mọi người tránh ra. Diệp Hách Na Na hô, không cần phải nói. Ma nhãn rơi xuống địa điểm thành viên đều thêm rời đi. Cuối cùng cái này ma nhãn một tiếng ầm vang ném xuống đất. Nhưng là hiện tại ma nhãn cũng chưa chết. Diệp Hách Na Na tay phải vẫy một cái. Một đạo màu đỏ cột sáng từ không trung rơi xuống. Mục tiêu chính là tại mặt đất nằm ma nhãn. Không có lần trước như vậy uy lực to lớn bạo tạc. Bất quá đạo này chùm sáng màu đỏ đánh trúng sau uy lực cũng 10 phần mạnh. Hết chương.